Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, xin nhờ. Nhìn Long Vương cái này nghiêm túc biểu tình, Lâm Hiên cũng biết chuyện này không có đơn giản. Phải nói đã tưởng tượng đến những chuyện gì, cơ bản ở trên hiểu rõ Long Vương muốn nói cái gì đó. Long Vương đại nhân, có phải hay không nói vong hồn bộ tộc sự tình? Lâm Hiên mở miệng chủ động dò hỏi. Đề tài này, đợi lát nữa lại nói. Đi theo ta, Long Vương vung tay lên. Bọn họ tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở Thiên Nguyên Tinh một cái góc nơi. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, nồng nặc hỗn độn chi lực ở chỗ này lưu truyền. Lâm Hiên tinh tường nhìn đến đây kiến trúc, đều là dùng hỗn độn thần thạch chế tạo thành, mới có thể làm cho nơi này tràn ngập hỗn độn chi lực. Hỗn độn thần thạch giá cả xa xỉ, cũng là chế tạo thiên đạo vũ khí một loại tài liệu. Có khả năng có nhiều như vậy phân lượng, chỉ có Long tộc mới có thể cầm ra được. Ngồi, Long Vương ngồi xuống, sau đó ngược lại hai chén rượu nước, mới bắt đầu thuật nói ra. Người nói không sai, ta muốn nói chính là vong hồn bộ tộc sự tình. Tin tưởng ngươi cũng cảm thụ được qua. Đương thời một trận đại chiến, thân là Long Vương, tự nhiên hiểu rõ tổng thể quá trình là cái gì. Nhưng hắn không sẽ chọn can thiệp cái gì. Hết thảy đều y theo dựa vào mình làm ra tuyển chọn mới được. Nếu hắn tiết lộ tin tức đi ra, vậy thì không phải là bản thân ngộ ra đến. Đây căn bản là lưỡng chủng sự tình. Là, hỗn độn Long Vương anh dũng hiến thân, để cho vãn bối cảm thấy cực kỳ chấn động đương thời tràng đại chiến kia. Thật là hủy diệt tính đả kích a, Lâm Hiên lắc đầu thở dài nói. Là, đương thời chúng ta cái này hai bên vũ trụ khu vực đều bị xâm lấn. Đại bộ phận địa phương cũng bị phá hủy. Nhớ tới đương thời là cực kỳ thảm liệt. Long Vương thổn thức không ngớt. Đương thời hắn chính là tự mình đã tham gia đại chiến. Nhưng lúc đó hắn tu vi cũng không phải thần tôn cấp bậc mà là thiên thần cấp khác thiên thần cấp. Đừng ở đương thời là chủ lực cấp bậc, nhưng thủy cuối cùng chưa được xếp hạng. Chân chính có lực sát thương hay là thần tôn cấp bậc bọn họ còn chưa đủ đẳng cấp. Còn lại nói liền không nói nhiều. Người tự mình theo trong cấm khu đi ra. Tin tưởng đều biết bên trong là tình huống gì. Long Vương không hề cảm khái cái gì. Nhìn Lâm Hiên nói ra, chỉ cần chúng nó từ bên trong đi ra, hoặc có lẽ là khiến chúng nó ở bên trong chậm rãi lớn mạnh. Kết quả là lại gặp phải từng tràng cảnh. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy hắn không cách nào phủ nhận. Chỉ bị phụ thể hỗn độn cự long, các loại lớn lên lúc, nguy cơ liền là chân chính phủ xuống thời giờ khác. Long Vương đại nhân ý tứ, vãn bối đã minh bạch. Chính là để cho vãn bối tu vi tăng lên, đạt đến phá mệnh thiên quân tầng thứ, sau đó đi vào bắt bọn nó cho trảm trừ xuống sao? Lâm Hiên nói ra bản thân suy đoán, là, chúng ta đúng là ý tứ này, kỳ thực vô luận là chúng ta sự tình, vậy thì các ngươi nhân loại sự tình, cũng đã có loại ý nghĩ này, hỗn độn thần tôn tìm kiếm đệ tử liền là như vậy. Tu Vi không mạnh nói, đi vào chẳng khác nào muốn chết, Long Vương trầm giọng nói, chúng ta bây giờ mức độ lớn nhất, chính là để cho phá mệnh thiên quân tầng thứ đi xuống. Vượt lên trước tầng thứ này chúng ta bất lực, căn cứ ngươi cung cấp tin tức, bên trong mạnh nhất chính là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Có thể phá mệnh thiên quân tầng thứ, còn chưa phải là loại bình thường khác, vì vậy chúng ta không có khả năng phái quá yếu phá mệnh thiên quân tầng thứ đi vào, đến lúc đó sẽ chỉ là chịu chết a. Chúng ta nhất định phải sàng lọc chọn lựa mạnh nhất tầng thứ, nếu không một điểm tác dụng cũng không có. Hơn nữa lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Lâm Hiên minh bạch Long Vương ý tứ. Phía dưới phá mệnh thiên quân tầng thứ, đều đã đạt đến thiên thần cấp bậc, quá yếu phá mệnh thiên quân tầng thứ đi xuống, nhất định là pháo hôi cấp bậc. Xem ra ta có thể lĩnh ngộ ra điểm hỗn độn chi lực. Sau này nhất định phải đi vào sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Điểm ấy ta nghĩa bất dung từ. Nhất định sẽ phó ra bản thân một phần lực. Lâm Hiên không nói mình là tuyệt đối người tốt, cũng không nói mình là một anh hùng. Một khi cái này vong hồn xâm chiếm vùng vũ trụ này, Như vậy bọn họ bên kia tinh vực cũng sẽ bị chậm rãi bị xâm chiếm. Cuối cùng gia hương của hắn nhất định khó tránh. Cho nên nếu là hắn không trả giá nói, sau này nhất định thê thảm diệt vong. Vào lúc này, cũng không phải là chỉ lo thân mình thời điểm. Cuối cùng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian thôi. Có phòng hộ cũng là vô dụng. Là, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, cũng là muốn đi vào. Bởi vì đi vào không riêng gì một mình ngươi. Tinh Lam bọn họ đồng dạng là muốn đi vào. Long Vương trầm giọng nói. Lâm Hiên có chút động dung. Hai cái thế nhưng Long Vương tử nữ. Nhưng là diệt trừ những thứ này vong hồn. Bọn họ chỉ có thể nghĩa bất dung từ. Coi như là người thừa kế tương lai. Không, chính là bởi vì là người thừa kế tương lai. Càng là muốn chọn đi vào. Còn lại nói liền không muốn nhiều lời. Nên đều nói xong. Còn lại sư phụ của ngươi. Sẽ đích thân nói cho ngươi. Thời gian nói rất ngắn. Nhưng cũng sẽ không rất ngắn. Căn cứ suy đoán đến xem. Chúng nó lớn lên rất chậm. Ít nhất cần vạn năm trở lên. Mới có thể có được tăng thêm một bước. Đến lúc đó các ngươi mới có thể đột phá đến phá mệnh thiên quân tầng thứ. Bất quá con đường này. Thủy chung là có chút nhấp nhô. Long Vương trầm giọng nói. Con đường cường giả. Cho tới bây giờ cũng sẽ không là bằng phẳng. Lâm Hiên cười nhạt nói. Long Vương nhìn hắn cười nói. Có thể có loại tâm tính này dĩ nhiên chính là chuyện tốt. Không biết ngươi kế tiếp kế hoạch là cái gì? Kế hoạch chính là trước đột phá. Sau đó trở lại. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trầm giọng nói. Chúng ta bên kia tình huống không tốt lắm. Gần nhất sẽ có đại chiến. Ta phải trở về nhìn một chút tình huống mới được. Không biết nơi này làm sao trở về đây. Cái này tốt nói. Đến lúc đó ta tự mình tặng ngươi một chuyến đi qua là được. Chỉ có trải qua lối đi kia. Là có thể dễ dàng trở lại. Độ khó lớn đến không tính được. Long Vương cười nói. Ngươi đã muốn đột phá nói. Ở nơi này tuyển chọn đột phá đi. Nơi này sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Hắn chỉ bên cạnh cái kia chỗ trống. Tại đó tuyển chọn đột phá nói. Không sẽ phá hư kiến trúc chung quanh. Huống hồ những kiến trúc này chắc là sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư. Coi như là thiên phạt bổ xuống. Cũng sẽ không có cái gì bất cứ vấn đề gì. Vậy thì cảm ơn Long Vương. Vãn bối hiện tại liền tuyển chọn đột phá. Lâm Hiên không ngờ nhiều làm lỡ quá nhiều thời gian. Hắn hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Căn bản là cùng thời gian ở thi chạy. Thực lực càng mạnh càng có thể tự bảo vệ mình. Đến lúc đó sư phụ mình có khả năng tự cố cũng không tệ. Còn muốn bảo trụ những người khác nói. Căn bản là rất không có khả năng. Tốt lắm, ta liền ở bên này nhìn là tốt rồi. Long Vương tỏ ý Lâm Hiên đi đột phá. Hắn đường đường một cái Long Vương. Ở nơi này hỗ trợ lấy tư cách hộ pháp. Lâm Hiên sau khi nói cảm ơn. Đi tới mảnh đất trông này trong. Hít thật sâu một cái. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cửu tử thần đan. Đây lúc trước Hoa Thành chủ cho hắn đồ đạc. Cửu tử thần đan chính là đang đột phá đến thần quân lúc. Cần uống vào đan dược. Đan dược này không có gì đặc biệt địa phương. Chính là lớn biên độ tăng cường bản thân duy trì liên tục lực. Nhưng hắn cũng không tính dùng. Mà là tính toán lưu cho Lâm Tiết bọn họ dùng. Loại này đan dược giá cả cũng không thấp. Không có một tỷ cố thần đan bắt không được đến. Dù sao này bằng với nhiều một cái mạng. Rốt cuộc phải đột phá đến thần quân sao. Không biết thiên phạt này uy lực như thế nào. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Bước vào thần quân. Bản thân lại có thể đi vào hoàn toàn mới trong lĩnh vực. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.